Từ trong miệng của nàng nói ra, chẳng những mặt không đổi sắc còn nhẹ nhàng giống như đang thảo luận thời tiết, quản gia không khỏi thầm than, xem ra năng lực Nhị tiểu thư không vừa, nên nhường đường. Tiểu thư cẩn thận chút. Phẩy, Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn đi vào chính sảnh Tô phủ, chỉ thấy bên trong phòng khách một người trung niên nam tử mập mạp cùng một nữ nhân phục trang đẹp đẽ đang giận dữ, nữ tử vừa khóc vừa lau nước mắt, trên mặt bôi thật dày phấn trang điểm bị nước nhòe nhòe đủ mọi màu sắc giống như một cái khăn nhiều màu, thật là dọa người. Nam nhân kia thì vỗ bàn gào kêu lên, một tên mập trên tay đeo hai nhẫn bảo thạch, quả nhiên là sắc mặt của nhà giàu mới nổi a. Hai người vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ tựa như thấy cửu nhân liền lao đến, Vũ Thiễn tiến nhanh tới trước một bước, trong tay trường kiếm vừa nhấc, ánh sáng lạnh bắn ra, hai người kia ngừng tiến lên, không dám lộn xộn nữa, nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Thiễn. Dượng của Tô gia và mẹ của Triệu Hữu Tài run rẩy chỉ ngón tay vào Phượng Lan Dạ la mắng. Tô Thanh Nhã, ngươi là tiểu tiện nhân, tại sao lại đá phế đi biểu ca của ngươi, Triệu gia chúng ta cùng ngươi có cửu oán sao? Ngày hôm nay ngươi không cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Tô Diễn, tên khốn kiếp này, vẫn chưa trở lại, ta liền chết ở Tô gia các ngươi. Hai người vừa nói xong liền đặt mông ngồi trên mặt đất gào thét khóc lớn, càng xấu xí không thể gặp người. Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn mặt không chút thay đổi tiêu sái đi qua một bên, đinh đương theo hầu đứng ở phía. Góc truyện audio.com Sau vừa lạnh lùng trợn mắt nhìn hai người kia một cái, thật là có con như thế nào thì tất có mẹ như thế đó, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, họ không có dính nhục Tô gia đã may rồi, có thân thích như vậy thật sự là chuyện mất mặt. Triệu lão gia cùng Triệu phu nhân mặc dù đau lòng như tử, bất quá nhất thời cũng không dám làm gì hai người Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn, chỉ ở trong đại sảnh Tô phủ náo loạn. Lúc này Tô Diễn cuối cùng cũng trở lại, dọc theo đường đi hắn đã nghe hạ nhân bẩm báo, biết đây là chuyện do Nhị tiểu thư gây ra, nói thật ra, đứa con trai này của tỷ tỷ đúng là mất dạy, rất khốn kiếp, trêu chọc không biết bao nhiêu dân nữ, người ta giận mà không dám nói gì, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ là thân thích với nhà mình, tính tình tỷ tỷ kia như thế nào, Tô Diễn sao lại không biết, chỉ nghĩ đến liền nhức đầu rồi. Tô Diễn vừa đi vào, thì cô đang nằm trên mặt đất khóc giống liền bốn chân tám cẳng bò dậy, nhắm trên người Tô Diễn bổ nhào tới, vừa khóc vừa giống. Tô Diễn, thằng nhóc ngươi, ta giúp đỡ ngươi đi học, ngươi bây giờ đã có tiền đồ rồi phải không? Lại để nữ nhi đánh phế đi con ta, ngày hôm nay ta không sống nữa, ngươi không giao người cho ta, ta liền đem một mạng đền một mạng. Tô Diễn có nỗi khổ từ trước tới nay, tỷ tỷ của hắn mỗi khi gặp mặt liền nhắc tới chuyện trước kia cho hắn hai lượng bạc, mặc dù cứu nguy ngay lúc đó, nhưng mà hắn chả không biết bao nhiêu lần rồi, hiện tại nàng vẫn nói thế. Tô Diễn vươn ra hai tay cầm lấy tay lão tỷ tỷ, trầm giọng mở miệng. Có lời gì từ từ nói, bộ dạng này còn thể thống gì? Phượng Lan Dạ vốn đang xem náo nhiệt nhưng vừa nhìn thấy nữ nhân này dám làm ầm ĩ phụ thân, liền không vui, lập tức gọi Đinh Đương ở phía sau nói. Đinh Đương, ngươi không phải nói ngươi biết võ công sao? Ta muốn xem một chút. Đinh Đương là nha đầu thông minh, cũng không cần tiểu thư phân phó thêm nữa, trực tiếp đi tới chỗ Triệu phu nhân, giơ lên một cước đá xuống, đem Triệu phu nhân giống như bạch tuột đá văng xa khỏi lão gia, sau đó xông qua dùng đầu gối đè Triệu phu nhân, tiếp đến là liên bạt tai đánh ra. Trong đại sảnh, Tô Diễn ngây dại, mà Triệu lão gia cũng ngây người, gia đinh Triệu phủ mang đến lại càng không có nửa điểm phản ứng, cho đến khi tiếng cầu xin tha thứ của Triệu phu nhân vang lên. Ta không dám, ta không dám. Gương mặt bị đánh sưng như đầu heo, Tô Diễn một hồi bừng tỉnh lại, vội vàng quát bảo ngưng lại. Dừng tay, Đinh Đương mới dừng lại phủi phủ tay đi trở về bên người Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ vừa ý gật đầu. Đinh Đương, không tệ, lát nữa tiểu thư sẽ có phần thưởng. Phượng Lan Dạ nói xong, nhìn về Triệu phu nhân đang ngồi phịch ở trên mặt đất trầm giọng mở miệng. An phận một chút cho ta, để nói chuyện, nếu không ngày hôm nay đánh cho tàn phế rồi đuổi ra ngoài. Đám người Triệu gia trợn tròn mắt, chẳng những chưa báo thù cho nhi tử, còn phải bị đánh tàn phế, nha đầu này lòng dạ quá độc ác, hơn nữa tuyệt đối là một chủ tử nói được là làm được. Nhất thời bên trong phòng khách không có thanh âm, Tô Diễn thấy cuối cùng đã an tĩnh một chút nên nhìn về tỷ phu ở một bên. Ngươi xem chuyện này tuy nói là Nhã Nhi làm ra, nhưng Hữu Tài không có làm chuyện có lỗi sao? Mà ngươi thì hỡ một chút liền chửi mắng người khác rất khó nghe, ngay cả bổn quan cũng bị mắng. Triệu phu nhân vừa nghe vừa khóc há mồm muốn mắng, nhưng Phượng Lan Dạ. Góc truyện audio.com, ngồi ở trên ghế đối diện hừ lạnh một tiếng, giống như một con cọp muốn phát uy. Triệu phu nhân kia lập ngừng lên tiếng, cái rắm cũng không dám phóng, ủy khuất mở miệng. Hữu Tại hiện tại bị phế đi, Triệu gia chúng ta phải làm sao bây giờ? Tìm người chữa trị a, người đến nơi này của chúng ta náo có ích lợi gì? Tìm đại phu xem rồi, đại phu nói chỉ sợ đã phế đi.

Bách Lý Hạo gật đầu, đi tới nhìn nàng, đáy mắt chợt lóe lên hào quang, rồi quay người lại đi ở bên cạnh của các nàng, cùng nhau tản bộ ở trong hoa viên. Đúng vậy à, sau bữa tối nên vận động nhiều, như vậy có lợi cho thân thể khỏe mạnh. Không hổ là thần y, quả nhiên có hiểu biết. Phượng Lan Dạ gật đầu mở miệng, Bách Lý Hạo không nhịn được cười, trong đôi mắt đầy ngào ngạt, lòe lòe ánh sáng. Thời điểm mới gặp gỡ tiểu nha đầu này, nàng rất lạnh lùng, xa cách, nhưng chỉ có gần gũi mới phát hiện một mặt khác của nàng. Thời điểm khi nàng đem ngươi trở thành bằng hữu thì sẽ mềm như một khối kẹo đường, toàn bộ không có nửa điểm tâm cơ. Hắn đã bị phong mạo của nàng hấp dẫn, hắn vốn cho rằng mình chỉ xem nàng như bằng hữu, nhưng sau khi trở lại Bắc Cảnh mới phát hiện một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng đã sớm thật sâu in lại trong đầu của hắn rồi, cho nên hắn liền quay lại. Góc truyện audio.com, tiêu thành rồi, chỉ tiếc nha đầu này chỉ nộn không mở lòng, nên vẫn không có phát hiện. Vũ Tiễn nhìn Bách Lý Hạo vẫn ôn nhu cười nhìn Phượng Lan Dạ, thử nghĩ một chút liền cảm giác thấy không ổn, Lan Dạ đã không có biện pháp đáp lại hắn, còn không bằng sớm một chút chặt đứt hy vọng của hắn, bằng không sẽ vì yêu mà sinh hận, không phải là càng nhiều phiền toái thêm sao, hoặc nàng nên tìm cái cơ hội thức tỉnh Lan Dạ. Nghĩ tới đây, Vũ Tiễn liền nhẹ nhàng lên tiếng, Bách Lý công tử cũng đến lúc nên trở về Bắc Cảnh đi, những bệnh nhân kia nếu tìm ngươi thì phải làm sao bây giờ? Phượng Lan Dạ nghe được Vũ Tiễn nói, cũng đồng ý gật đầu một cái, ngửa đầu lên nhìn về Bách Lý Hạo đang đi ở bên người mình, đúng vậy à, chức trách đại phu chính là cứu bệnh giúp người, hắn vẫn còn ở Tiêu Thành làm gì? Bách Lý Viên đem ánh mắt nhìn về nữ tử đép khăn che mặt, cô gái này từ đó tới giờ luôn không muốn chữa khuôn mặt, dù bị phá hủy nửa bên mặt nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến mị lực của nàng, ngược lại càng lộ ra một cổ thần bí khó lường. Tâm tư của mình chỉ sợ nữ nhân này đã thấy rất rõ ràng, nhưng vì sao lại không nguyện ý cho mình đến gần muội muội của nàng, chẳng lẽ nàng cho là mình không đủ tư cách? Nghĩ đến đây, ngũ quan xinh đẹp của Bách Lý Hạo có chút âm u, con ngươi nhanh thay đổi, nhưng vẫn cười như cũ mở miệng. Vẫn còn bề bộn nhiều việc, chỉ muốn thư giãn thêm một chút nên đã ở Tiêu Thành một thời gian ngắn, chờ mọi chuyện xong xuôi ta liền trở về Bắc Cảnh. Lời của Bách Lý Hạo làm cho sắc mặt của Vũ Tiễn không tốt, ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng, chờ làm xong việc mới về Bắc Cảnh, ý của hắn là muốn mang Lan Dạ về Bắc Cảnh sao? Thật là ý nghĩ vô sỉ, Lan Dạ khi nào là hắn? Chuyện này sợ rằng không dễ làm. Vũ Tiễn vừa nói một câu xong liền đi hai bước lên phía trước, quyết định một lát sẽ nói cho Lan Dạ tâm tư của Bách Lý Hạo, để cho nàng ấy chặt đứt tâm tư của hắn. Phượng Lan Dạ nhìn sang bên này, rồi nhìn sang bên kia, biết là bọn họ đang nói chuyện ngầm, nàng cũng không muốn hiểu, chỉ nhìn về Bách Lý Hạo. Các ngươi đang nói chuyện bí hiểm gì đấy? Nói ra nghe một chút. Một đôi ánh mắt hồ nghi linh động quét nhìn hai người, cuối cùng bước hai bước đuổi theo Vũ Tiễn. Tì tì, được rồi, đến lúc chúng ta nên trở về nghỉ ngơi rồi. Vũ Tiễn căn bản không để ý tới nàng, trực tiếp hướng một bên vườn hoa đi tới, chạy thẳng tới Thực Dược Hiên. Phượng Lan Dạ dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về Bách Lý Hạo. Sắc trời không còn sớm, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, trời đang trở lạnh cũng không nên tự tìm mệt. Nói xong liền đuổi theo thân ảnh phía trước một đường quay về Thực Dược Hiên, Đinh Đường cũng đuổi theo một bước không rời. Đối với tâm tư của vị Bách Lý công tử này, nàng nhìn một cái liền biết, chẳng qua Bách Lý công tử này rất xứng với tiểu thư, thật đúng là trai tài gái sắc, chỉ sợ lão gia cũng là nguyện ý, Đinh Đường tự mình phỏng đoán. Sau khi đoàn người trở về Thực Dược Hiên, Vũ Tiễn cũng không trở về gian phòng của mình, mà là đợi ở trong phòng của Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ đang muốn hỏi một chút nàng ta đang làm chuyện bí mật gì, nên bảo Đinh Đương rót trà bưng lên, hai người ngồi riêng một lát. Nói đi, cùng Bách Lý công tử làm cái gì bí hiểm đấy? Trong phòng không có người khác trừ Đinh Đương, Đinh Đương là một nha đầu cơ trí thông minh, cho nên hai. Góc truyện audio.com, người bọn họ nói chuyện cũng không cần phải tránh nàng, Vũ Tiễn trực tiếp mở miệng. Người biết Bách Lý công tử vì sao ở lại Tô Phủ không? Phượng Lan Dạ lắc đầu, vẻ mặt không giải thích được, chuyện này hỏi nàng làm gì? Nên hỏi Bách Lý Hạo, nàng cũng đã hỏi hắn cái đề tài này, lúc ấy hắn cười đến bí hiểm, vẻ mặt mang bộ dáng thần bí, rất vô sỉ. Hiện tại Vũ Tiễn cũng là bộ dáng này, chuyện này cùng nàng có quan hệ gì? Phượng Lan Dạ bất mãn liếc mắt, mặc dù nàng đối với tình cảm chậm lụt nhưng cũng không phải ngốc, trải qua việc Vũ Tiễn nhắc nhở mình thì đầu óc liền có chút ít suy nghĩ, rất nhanh phản ứng lại, há to mồm thật lâu mới mở miệng. Không phải là yêu thích ta chứ? Vũ Tiễn gật đầu, Phượng Lan Dạ lập tức lắc đầu lia lịa phủ quyết, làm sao có thể đây? Nàng cùng Bách Lý Hạo quan hệ nhiều nhất là bệnh nhân cùng đại phu, sau đó là bằng hữu, tại sao hắn phải thích nàng a? Nhất định là Vũ Tiễn suy nghĩ nhiều, nhưng Phượng Lan Dạ chưa kịp phản bác thì Đinh Đương cũng mở miệng. Tiểu thư, Bách Lý công tử thật sự thích ngươi, nô tỳ cũng thấy vậy.

Dạ tiểu thư, Đinh Đường lập tức đi làm việc rất nhanh tìm tới ba bộ nam trang, ba người thay xong, nhưng do trên mặt Vũ Tiễn có vết sẹo, mà mặc vào nam trang thì không thể mang khăn che mặt, cuối cùng nàng phải đeo một nón lá áo choàng, Phượng Lan Dạ cũng để mặc nàng, mấy người họ tránh được đám nha đầu từ cửa sau của Tô Phủ đi ra. Góc truyện audio.com Ngoài, trên đường cái, người ta tấp nập vô cùng náo nhiệt, chẳng qua rõ ràng có một loại không khí bị đè nén, ba người một đám, năm một nhóm nhỏ giọng nghị luận, thấy có người đi tới đây, liền phân tán ra, mỗi khi có một người xa lạ đi qua xong, họ lại tiếp tục trụng đầu suy đoán. Chúng ta bây giờ phải đi chỗ nào a? Kỹ viện, thanh âm của Phượng Lan Dạ vừa phát ra, hai người phía sau im lặng nhìn nàng, trên người các nàng vừa không có tiền, cũng không có đồ vật gì cầm, còn muốn đi dạo kỹ viện, xem ra tiểu thư muốn ăn uống chùa, họ cũng không nói lời nào, chỉ đành phải đuổi theo. Tiêu Thành, thanh lâu sở quán cũng không nhiều, bất quá cũng có vài nhà, trong đó lớn nhất chính là Tiểu Diệp Lâu, trong lầu các cô nương phần lớn là cô gái giang nam, dáng vẻ như nước, mềm mại đáng yêu, rất được những khách nhân nam yêu thích cho nên Tiểu Diệp Lâu làm ăn rất náo nhiệt. Ba người Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn và vừa xuất hiện, liền thấy một tú bà phục trang đẹp đẽ loè loẹt chạy ra đón, đi theo phía sau là mấy cô nương trong lầu, những cô nương kia áo nửa hở, lộ ra trước ngực một mảnh tuyết trắng, trời lạnh thế này cũng không biết có lạnh hay không, dù sao từng người đều quay đầu nhìn sang đám nam nhân vứt mị nhãn, vẫy tay, sau đó vừa nhìn thấy mấy người Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương, liền vây quanh tới đây. Công tử là lần đến sao, công tử sợ rằng còn không có ăn mặn, nhưng ta sẽ rất ôn nhu. Phượng Lan Dạ ý cười đầy mặt nhìn qua, may mà lúc ra ngoài nàng đã hóa trang, bằng không, không chừng bị những nữ nhân điên này ăn mất, bất quá vì muốn có được tin tức chỉ có thể vào hang hổ thôi, từ xưa tới nay thanh lâu cũng là nơi ngư long hỗn tạp, đám người quỷ thần thường lui tới nhiều nhất, những cô gái trong thanh lâu này, chỉ sợ biết được tin tức so sánh với người khác càng nhiều hơn, các nàng tới nơi này, chính là muốn từ trong miệng của những cô gái này nghe một chút tin tức, A Ngưu thôn, mọi người cả thôn đều biến mất, muốn biết tin từ các nhất định là có âm mưu bí ẩn nào đó, bằng không vì sao chỉ trong một đêm hoàn toàn biến mất thế. Phượng Lan Dạ vừa muốn cùng những cô nương kia lên lầu, thì phía sau tú bà cũng theo đi vào, lập tức có cô nương đem các nàng dẫn vào sương phòng ở lầu 2 của Tiểu Diệp Lâu, những người này mặc dù không phải là khách quý nhất, nhưng mọi người đến thanh lâu đều là khách nhân chính là đại gia. Trong phòng, Phượng Lan Dạ liên tiếp chỉ điểm nhiều cô nương, còn gọi một bàn món ăn, gọi rượu hoa điêu tốt nhất, mọi người trong phòng vừa ăn vừa chơi đùa ầm ĩ, một bên trêu chọc nói cười cười, rất nhanh liền có người nhắc tới vụ án A Ngưu thôn mất tích, Phượng Lan Dạ lập tức kinh hãi, nhìn mấy cô nương bên người. Trong một đêm mọi người trong thôn đều mất tích thật là kinh khủng a, làm sao có thể như vậy? Các người từ nơi nào nghe thấy, chớ nói lung tung, thật dọa người. Vừa nói sắc mặt nàng còn có chút trắng, cô gái kia nói chuyện thấy bọn họ không tin, bị mất hứng, cau mày trừng mắt quay đầu nhìn cô gái bên người mở miệng. Không tin hỏi nàng ấy, đầu tóc chi phủ của chúng ta cũng mau bạc rồi, phố lớn ngõ nhỏ mỗi ngày cũng đang thảo luận chuyện này, tại sao có thể là giả chứ? Chẳng lẽ chúng ta lại lừa các ngươi? Phượng Lan Dạ lập tức giả vờ trấn an. Cô nương đừng tức giận, ta không phải nói lời của các ngươi là nói dối, chẳng qua chuyện khó có thể tin rồi, làm sao người đang sống tốt tự nhiên. Góc truyện audio.com, không thấy chứ, thật dọa người, đến tột cùng chuyện xảy ra như thế nào, từ xưa nữ nhân đều thích nhiều chuyện, những cô gái thanh lâu này cũng không ngoại lệ, vừa nghe có người đối với đề tài này cảm thấy hứng thú thì càng thêm dũng cảm. Nàng một lời ngươi một câu thảo luận thật náo nhiệt, ta xem nhất định là bị bắt, nhiều người như vậy làm sao bắt hết mà bắt bọn họ làm gì. Nghe nói đồ vật của A Ngưu thôn cũng không có mất. Thật không biết là chuyện gì xảy ra. Ăn uống tiệc tùng, rồi nói một chút chuyện, không biết ai đó tự nhiên nói một câu. Các ngươi nói xem, có phải là người trên mỏ vàng động tay chân hay không, phải biết rằng mỏ vàng thì rất nhiều người làm việc. Lần trước ta nghe người ta nói qua, nơi đó bọn họ không xem người ta là con người, có vào không có ra, nếu như có người chết nhiêu, đâu còn đủ người làm việc cho bọn hắn, cho nên khẳng định đang cần người, có thể họ đem người của A Ngưu thôn bắt đi hay không. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho Phượng Lan Dạ chú ý, hai mắt không khỏi nhìn cô nương kia, giả vờ nhỏ giọng hỏi. Không có nghe nói Tiêu Thành có mỏ vàng a? Tiêu Thành chúng ta không có, như ở Mạnh Tân Lân cận Tiêu Thành, có một ngọn Vụ Thành Sơn, núi này có một mỏ vàng, nghe nói hàng năm từ mỏ này khai thác không ít vàng, đều do quan phủ Mạnh Tân cầm giữ, nghe nói trong nhà chi phủ kia mập đến chảy mỡ. Có người vừa nói xong, lập tức liền bị người khác ngăn cản. Tốt lắm, không nên thảo luận chuyện này, sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết nói xong liền hướng trên người Phượng Lan Dạ dựa vào. Dạ chúng ta không nói chuyện không thú vị này nữa, chúng ta uống rượi hoa. Mà nàng kia cũng bắt đầu trêu chọc lên, chúng ta uống hoa tửu đi.

Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các ngươi là đi đâu? Nếu hai người không trở lại, tụi nô tỳ sẽ phải đi bẩm báo lão gia cùng phu nhân. Tiểu thư không có ở bên trong phủ, các nàng đã tận lực trì hoãn, bởi vì phu nhân tương đối nhạy cảm đối với việc các tiểu thư mất tích, đến lúc đó mọi chuyện lại loạn lên. Không phải không có chuyện à? Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn không hẹn mà cùng nói, hai người càng ngày càng ăn ý, nói xong thì nhìn nhau cười một tiếng, sau đó vươn tay lôi kéo nhau đi vào, còn kêu một tiếng. Tiểu Hoàn, chuẩn bị nước, chúng ta muốn tắm. Dạ tiểu thư, mấy tiểu nha đầu nhanh như chớp chạy đi, đinh đương hầu hạ Phượng Lan Dạ tẩy trang trên mặt, lại đem áo tắm hầu hạ hai người các nàng vào tắm rửa, còn mình thì đứng ở phía trong, nha đầu Tiểu Hoàn đứng ở bên cạnh bỏ thêm cánh hoa, thu thập xong hết thảy liền ở ngoài cửa coi chừng dùm. Hồ tắm này là Tô phu nhân ra lệnh thiết kế riêng, hình bầu dục, hai bên trái phải đều có đài phun nước bằng ngọc, hai người vừa ngồi vào liền nhắm hai mắt hưởng thụ cảm giác nước nóng trong ao bao phủ da thịt, thật là thoải mái a. Sương mù ấm áp rất nhanh tràn ngập ở trong phòng tắm thành một mảnh dày, Vũ Tiễn như nhớ tới cái gì đó liền mở mắt ra nhìn về Lan Dạ. Âu Dương Giật kia là ai vậy? Phượng Lan Dạ lắc đầu, nàng căn bản không nhận ra người nam nhân kia, mặc dù hắn lớn lên rất tuấn, bất quá nhìn qua so với một tên lưu manh cũng không kém lắm, đại khái là tên hoa hoa công tử chuyên đi trêu ghẹo nữ nhân. Ai biết được, không chừng là một tên hoa hoa công tử. Đinh đương ở một bên dịu dàng mở miệng, tiểu thư, người cần phải coi chừng một chút, Âu Dương công tử kia sợ là đã nhìn chúng tiểu thư. Không thể nào, ánh mắt Phượng Lan Dạ mở to có chút kinh ngạc hoảng sợ, chẳng lẽ do lần trước nàng không thắp hương thành tâm cho nên ông trời trừng phạt nàng sao? Gần đây hoa đào không ngừng a, đáng tiếc nàng không muốn loại này diễm phúc. Đinh đương, chớ có bị mỏ quạ đen của ngươi nói chúng ta không muốn loại diễm phúc này. Tư Mã Vũ Tiễn nhắm mắt lại, mím môi cười khẽ, nha đầu này càng lớn càng có mị lực rồi, cứ như vậy mà hồi kinh thì không biết còn có thể gặp phải bao nhiêu phong vân nữa, bỗng nhiên khóe miệng vẽ ra nụ cười xấu xa, không biết Tề Vương nhìn thấy nàng như vậy có nhận ra hay không, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì đây. Trong phòng, hai người đều có tâm sự, an tĩnh ngâm mình, đợi đến một lúc sau khi tắm rửa xong liền thu thập trở về phòng nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người vừa mới rời giường, liền nghe được tin tức. Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn lúc này đang ở khách sảnh dùng bữa, liền nghe được đinh đương từ bên ngoài đi vào, nóng lòng bẩm báo. Tiểu thư, không xong, lại có người của một thôn mất tích nữa. Cái gì? Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn thất thanh kêu lên, khuôn mặt tức giận, xem ra phải động thủ, bằng không còn không biết có bao nhiêu người sẽ mất tích nữa, phụ thân giờ phút này nhất định lòng lo lắng như lửa đốt, các nàng sao có thể không trợ giúp hắn, bữa sáng cũng không dùng, lập. Góc chuyện audio.com, tức đứng lên đi ra ngoài, đinh đương, đi phủ nha, phụ thân hiện tại nhất định ở trong phủ nha. Dạ tiểu thư, đinh đương đi theo phía sau Phượng Lan Dạ ra ngoài, nhỏ giọng nói thầm. Tiểu thư, những người này lá gan quá lớn, nhất định phải lập tức cứu ra thôn dân này, bằng không họ sẽ bị hành hạ đến chết. Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn tâm sắc mặt thâm trầm, nghĩ đến những người đó, lòng liền bất an, chỉ sợ những lão nhân cùng trẻ nhỏ đã giữ không được, thanh niên trai tráng thì bị kéo đi mỏ vàng làm công, người già cùng hai tử thì làm sao bây giờ? Lại không thể giữ lại bọn họ, chỉ có giết người diệt khẩu. Nghĩ đến những người tàn nhẫn này, Phượng Lan Dạ không nhịn được mắng một câu. Một đám súc sinh tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ. Ba người trên mặt đều tức giận, Vũ Tiễn sắc mặt nhìn không rõ lắm, nhưng trong cặp mắt đã sớm đằng đằng bốc lên ngọn lửa, chạy thẳng tới ngoài cửa phủ, lúc tới cửa trước liền phân phó quản gia chuẩn bị xe ngựa, nhanh chóng chạy đến phủ nha gặp phụ thân. Quản gia nhìn hai vị tiểu thư sắc mặt khó coi, đâu còn dám nhiều lời thêm nữa, lập tức phân phó người chuẩn bị xe, đưa các tiểu thư đi đến phủ nha, chẳng qua trong lòng hắn âm thầm nghĩ các tiểu thư đi phủ nha làm gì. Tại nghị sự đường phủ nha, lúc này có một đám người đang ngồi, phía trên chính là chi phủ Tô Diễn, phía dưới ngồi phân thành hai bên là các quan viên Tiêu Thành, lúc này người người sắc mặt đều khó coi, trầm mặc không tiếng động cho đến khi có nha sai chạy vào bẩm báo. Đại nhân, hai vị tiểu thư đã tới. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, những viên quan kia sắc mặt liền có chút ít khó coi, hai vị tiểu thư của Tô gia muốn làm gì a? Tô đại nhân cũng quá không biết dạy con rồi, làm sao lại để cho các cô nương đó làm loạn chứ, tiểu hài tử mà lại dám xông thẳng vào nghị sự đường phủ nha, thế này thì còn thể thống gì? Kỷ Niên là người lớn tuổi nhất trực tiếp phẫn nộ, bất quá cũng không có ai dám lên tiếng, ai bảo cha của các nàng là Tô Diễn quan lớn nhất Tiêu Thành đâu. Lúc này cả đám cùng nhìn về phía trên, chỉ thấy Tô Diễn không có tức giận giống như người khác, chẳng qua nhíu lông mày một chút, hắn biết bản tính hai đứa bé kia tất nhiên phải có chuyện trọng yếu gì đó mới đột nhiên tới phủ nha, nên lập tức phất tay. Để cho các nàng vào đi, Tô đại nhân, trăm triệu không thể. đúng vậy à, không thể, sao có thể để cho nữ nhân vào nghị sự đường phủ nha chứ? Tô Diễn liếc mắt nhìn họ một cái tức giận mà không có chỗ phát, mới vừa rồi mình hỏi bọn hắn làm thế nào để cha tìm tung tích những kẻ mất tích thì một đám mặt mày ỉu xìu dầu dĩ như chết cha chết mẹ, một mực im lặng, bây giờ thì ai cũng dũng cảm những lão già này, đã đến lúc nên cho về nhà rồi. Tô Diễn trong lòng mắng, còn lỗ tai thì làm như không nghe thấy, chỉ ngửa đầu lên nhìn ngoài cửa lớn, rất nhanh liền thấy hai thân ảnh yểu điệu nhưng nhanh nhẹn yêu nhã đi tới, bước thẳng đến bên trong phủ nha quét mắt một vòng, chỉ thấy mọi người trên mặt đen đen âm âm, không có một chút sắc mặt tốt, Phượng Lan dạ trong biết rõ ràng, khóe môi bĩu một cái từ từ mở miệng. Không nghĩ tới các vị đại nhân lại lo quốc lo dân như thế, mặt cũng nhanh đen, thật đúng là để cho tiểu bối ta kính nể a. Vũ Tiễn lập tức theo gió đánh con ruồi bọ càng nương theo đó mà lên. Đúng vậy a, đại nhân phải bảo trọng thân thể, ngàn vạn lần không. Góc truyện audio.com, thể để mình có chuyện gì không tốt trước hết phải cân nhắc thật kỹ nếu không có thể cái được không bù nổi cái mất, vậy vinh hoa phú quý để lại ai hưởng đây. Hai người một hát một hò, miệng lưỡi sắc bén, làm cho mọi người trong phủ nha chỉ biết trợn trắng mắt, sau đó đều quay đầu nhìn về một bên không để ý tới hai tiểu nha đầu này. Tô Diễn nhìn nữ nhi lời nói vừa ra khỏi miệng liền đem những kẻ khác kể cả lão già kia sửa trị một phen, trong lòng cũng thật vui vẻ, bất quá bên ngoài vẫn phải giả bộ. Vãn nhi, nhã nhi, không thể không có lễ phép, các ngươi tới đây làm gì? Phượng Lan giả quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng nhìn về Tô Diễn. Chúng ta có việc cùng phụ thân thương lượng, mời những người khác tránh xuống. Lời này có thể nói đã trực tiếp chọc vào tổ ong, những người kia vừa rồi ăn buồn bực nên lập tức đứng lên phản kháng. Nơi này là nghị sự đường của phủ nha, có chuyện riêng gì có thể trở về trong phủ nói, sao lại ở phủ nha thảo luận chứ? Đúng vậy à, có thể nào ở nơi này nói sao, hãy mau trở về đi thôi, chúng ta phải thương lượng chuyện quan trọng đấy. Phượng Lan dạ trực tiếp đi tới trước mặt một lão đầu râu dài, đưa tay níu lấy râu mép của hắn, cười mở miệng. Vậy ngươi cũng nên nói một chút, các ngươi thương lượng xong chưa? Chuyện tình A Ngưu thôn thời gian đi qua cũng đã lâu, mà không thấy được các ngươi thương lượng đạt kết quả gì, chẳng chỉ trong chốc lát này liền thương lượng được ngay. Lão nhân kia bị nhéo đau đến cau mày, hướng Tô Diễn kêu lên. Tô đại nhân, ngươi nhìn xem còn thể thống gì, còn thể thống gì? Phượng Lan dạ bật cười khanh khách dễ nghe như tiếng chim hoàng oanh, giảo hoạt cười khẽ, đợi đến khi tiếng cười một dừng lại, liền lạnh lùng chừng đi qua. Không nghe thấy lời ta vừa mới nói sao? Chúng ta có lời muốn cùng phụ thân nói, xin các vị đại nhân tránh xuống. Gương mặt nàng như hoa phù dung, nhưng hết lần này tới lần khác trong mắt kia toàn là âm độc khiến cho người ta thấy bị đè nén, không dám có chút phản kháng, liền điều một chút tiêu sái đi ra ngoài, bên trong nghị sự đường chỉ còn lại có một mình Tô Diễn, hắn đứng lên đi tới trước mặt Phượng Lan dạ, sờ sờ đầu của nàng. Nói đi, phụ thân biết các ngươi có việc muốn nói. Phượng Lan dạ nhướng mày cười khẽ, gật đầu. Phụ thân biết Mạnh Tân mỏ vàng không? Tô Diễn không biết nữ nhi nhắc tới chuyện này làm gì. Liền gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, đó là mỏ của triều đình, có người của quan phủ đặc biệt gác đang ở trên núi Vụ Thành. Một bên Vũ Tiễn nhàn nhạt nhắc nhở, phụ thân chẳng lẽ chưa từng hoài nghi tới mỏ vàng kia nếu cần người, vậy bọn họ từ nơi nào mà có được người? Tô Diễn vừa nghe lời hai nữ nhi nói, liền bừng tỉnh đại ngộ, bất quá hắn không thể tin được nên đi qua đi lại bên trong quan nha. Điều này sao có thể, mỏ vàng kia là của quan gia a, tại sao có thể tùy tiện bắt người đây? Chi phủ Mạnh Tân làm sao dám làm chuyện phản nghịch lớn như thế? Phượng Lan dạ thở dài một tiếng, phụ thân thật đúng là chính trực a, có ai mà không tham miếng thịt béo đến miệng, mỏ vàng tuy nói là của quan gia, nhưng chẳng lẽ chi phủ kia cũng sẽ không cùng người ngoài cấu kết mở mỏ tư sao? Đem tiền cho vào miệng túi của mình a. Phụ thân, người nghĩ rất đơn giản, không phải là tất cả mọi người đều giống như người vậy, ta nghĩ chi phủ Mạnh Tân nhất định là liên hiệp với thổ phỉ, mở tư mỏ cho. Góc truyện audio.com nên mới cần người, liền âm thầm bắt người ở hai thôn kia thật sự nếu không ngăn cản bọn họ chỉ sợ kế tiếp sẽ còn có người mất tích. Phượng Lan dạ nói xong, Tô Diễn chân mày trầm xuống, liền chuẩn bị đem những người đó gọi đi vào thảo luận, Vũ Tiễn lập tức ngăn chờ động tác của hắn. Không thể cho những người đó biết ta trong bọn họ nhất định có người nhận hối lộ rồi, khi chúng ta còn chưa có điều tra ra, bọn họ liền đem tin tức đưa qua đấy, đến lúc đó đem đóng cửa mỏ vàng tư chúng ta còn có thể tra ra cái gì. Cho nên nhất định phải cẩn thận làm việc, Phượng Lan dạ gật đầu nói tiếp, hiện tại phụ thân lập tức viết một phần tấu chương, đưa đến triều đình, tất yếu phải đến được trong tay hoàng thượng. Tri phủ Mạnh Tân nếu quả thật mở mỏ tư, nhất định sẽ đả thông các trạm kiểm soát trong triều, nếu Tấu Chương lần này đến không được trong tay hoàng thượng, chẳng khác gì là trở thành phế thải, còn đem mình liên lụy bên trong. Phượng Lan Dạ nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng nghĩ đến một người, Ngũ hoàng tử Thụy Vương, nàng biết Thụy Vương đã hồi kinh rồi, nàng cùng hắn ở Bắc Cảnh chung đụng, biết Thụy Vương yêu dân như con, cho nên chuyện này nếu rơi vào trong tay của hắn, hoàng thượng nhất định sẽ biết đến. Phụ thân, người có người thân tín để dùng không? Nếu có hãy phái người này đem Tấu Chương đưa đến Thụy Vương PS, nhất định phải tự mình giao cho Thụy Vương, ta nghĩ chuyện này sẽ thành công. Tô Diễn biết chuyện này quan hệ trọng đại, làm không tốt sẽ mất cả tánh mạng, còn có thể thương tổn già trẻ một nhà, giờ phút này nhìn Phượng Lan Dạ bố trí được ngay ngắn rõ ràng, nên hắn cũng không suy nghĩ nàng vì sao biết Thụy Vương, còn thông minh nhạy bén như thế, hắn chỉ gật đầu. Tốt, phụ thân lập tức đi làm chuyện này, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiến vào mỏ vàng, cách chương.